Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Được biết chân tướng tam nhẫn. Orochimaru nheo mắt lại đến, dùng một đôi nhỏ hẹp ánh mắt lạnh như băng nhìn Ogurijin. Huế thổ chuyển sinh là cấm thuật, liền ngay cả Hokage đều không cho phép học tập. Bởi vì đây là khinh nhờn người chết thuật thức, liền ngay cả Orochimaru cũng là theo Danzo nơi đó mới thu được huế thổ chuyển sinh thuật này. Trên lý thuyết tới nói, trừ bỏ Danzo cùng Orochimaru hai người bên ngoài, không có ai biết chuyện này. Thế nhưng Ogurijin cái kia chuyện đương nhiên ngữ khí, để Orochimaru lầm tưởng hắn ở trên sách cấm nhìn thấy thuật này sau ngầm thừa nhận hắn biết. Jin-kun hẳn là cũng có thể sẽ huế thổ chuyển sinh chi thuật đúng không? Vì sao để cho ta tới triển khai? Orochimaru cũng không có phủ định Ogurijin lời nói. Thế nhưng là để Sunet khiếp sợ nhìn hắn. Nàng còn thật không biết Orochimaru biết cái này hạng cấm thuật. Thân là chính nhân quân tử Sarutobi Hiruzen là sẽ không đem thuật này cho Orochimaru. Thế nhưng Orochimaru hiện tại vẫn cứ sẽ, trong này hàm nghĩa lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Càng làm cho rõ ràng Konoha chính trị Sunet công chúa không rét mà run. Trái lại là Ogurijin cái này trộm được cấm thuật người sẽ cũng không khiến người ta lạ kỳ. Ta có một ít không thể nói nguyên nhân, nếu không ta sớm liền làm như thế rồi. Ogurijin đối với Orochimaru cười cợt. Nói rằng, thế nhưng nếu như Orochimaru đại nhân phục sinh hắn, ta dám cam đoan thu hoạch đồ vật sẽ làm Orochimaru đại nhân hài lòng. Ogurijin lời nói để Orochimaru híp mắt nhìn chăm chú hắn một hồi, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, nếu Jin-kun nói như vậy, Orochimaru cũng không phải ngồi không. Nếu như Ogurijin thật dám lừa hắn, như vậy Orochimaru tuyệt đối không ngại cùng Ogurijin đánh một trận. Dưới cái nhìn của hắn, Ogurijin trừ bỏ cái kia kỳ quái thể thuật kỹ xảo bên ngoài, thật có thể ở trong 3 năm này đuổi theo hắn cũng đã là không sai thành tựu cùng thiên phú. Thế nhưng hắn, nhưng là có huế thổ chuyển sinh chi thuật. Ogurijin tuy rằng cũng sẽ huế thổ chuyển sinh chi thuật, thế nhưng Ogurijin không có những cường giả kia tế bào cùng gen A. Orochimaru tay có cái gì? Hokage đệ nhất tế bào. Hokage đệ nhị tế bào. Tuy rằng Sunet ở đây, thế nhưng những tế bào này là một đòn sát thủ. Ở một số thời khắc nhưng là xác thực phi thường mạnh mẽ uy hiếp. Điểm này, Ogurijin cũng có thể rõ ràng mới đúng. Ánh mắt theo Ogurijin trên người rời, Orochimaru theo trong miệng phun ra một thanh kiếm đến. Nhìn thấy thanh kiếm này, Ogurijin ánh mắt sáng ngời. Đây chính là thần khí một trong Thảo Thế Kiếm, rất mạnh mẽ. Orochimaru sử dụng kiếm bổ xuống cái kia vô ảnh bàn tay đến. Mặc dù đối phương bản thân liền ở ngay đây, trực tiếp dùng bản thể làm huế thổ chuyển sinh chi thuật là tốt nhất. Thế nhưng đối phương còn chưa có chết, máu tươi còn đang theo đoạn trưởng nơi bưu ra. Tiện tay dùng chakra chữa trị một hồi hắn đoạn trưởng cầm máu. Orochimaru trực tiếp dùng bàn tay của đối phương mang lên trên một tảng đá làm tế đàn. Thân là nhà nghiên cứu, hắn đương nhiên bên người mang theo thi thể. Tiện tay dùng phong ấn quyển trục giải phong một bộ thi thể làm cần phải đạo cụ. Sunet sắc mặt cũng không tốt. Nàng đột nhiên rõ ràng vì sao Ogurijin muốn dùng hỏa táng sau lại thổ táng. Ở huế thổ chuyển sinh trước mặt, thổ táng cũng tuyệt không an toàn. Orochimaru bắt đầu kết ấn, sau đó đập ở trên mặt đất. Một bộ quan tài lập tức theo thổ địa bên trong thăng lên. Quan tài mở ra sau, một cái cả người giống như gốm sứ bình thường chia năm xẻ bảy nhưng không có tan vỡ người theo trong quan tài đi ra. Toàn thân hắn vô lực, hai tay kéo tủng, dường như cương thi bình thường. Orochimaru hai tay hợp lại, con mắt của hắn tức khắc trợn mở ra. Hắn chính là cái kia vừa mới đại não đều bị thiêu quen người. Vô ảnh, ta không phải đã chết rồi sao? Oguri Jin bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Cho tới nay hắn đều vẫn là trầm mặc. Không sai, thi thể của ngươi còn ở đằng kia. Oguri Jin chép miệng, nói rằng ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác, nhìn mình mềm ở thổ thi thể trên đất. Trên mặt lộ ra cười khổ đến, ta quả nhiên đã chết rồi sao? Được rồi, ôn chuyện liền tới đây. Ngươi là ai? Là thôn nào người? Orochimaru mở miệng hỏi, hắn thân là người thi thuật, đối với bị người thi thuật có quyền khống chế tuyệt đối. Vô ảnh dừng lại một chút liền mở miệng nói rằng, ta không phải ninja, ta là cái khác dị thế giới khách tới. Hắn một câu nói liền chấn kinh rồi Orochimaru cùng Sunet, Oguri Jin ở bên cạnh lặng lẽ, nội tâm hắn đã sớm biết hắn đến từ nơi nào rồi. Ta nguyên bản đến từ chính một cái hòa bình thế giới. Thế nhưng là bị vô hạn điện đường, vô lấy đi vào, làm quân cờ, trải qua hai, ba cái thế giới cường hóa sau. Ta hiện tại có một thân này có thể ngang hàng thượng nhẫn bản lĩnh. Phải biết, ở 3 tháng trước, ta còn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn thật lớn chấn kinh rồi Orochimaru cùng Sunet. Phải biết không phải mỗi người đều là Kakashi loại kia thiên tài. 12 tuổi liền có thể lên cấp thượng nhẫn. Coi như là gia học uyên thâm Kakashi. Cũng phải 12 năm mới lên cấp thượng nhẫn. Mà những người khác thì càng thêm không cần phải nói. 30 tuổi, 40 tuổi thượng nhẫn chỗ nào cũng có. Thế nhưng dù như thế nào, cũng không sánh được trong vòng 3 tháng trực tiếp học cấp tốc thượng nhẫn. Sunet cùng Orochimaru là cùng hắn từng giao thủ. Tự nhiên biết hắn lợi hại cùng quỷ dị. Đừng xem hắn vừa dính vào tức đi, không dám chiến đấu. Thế nhưng đó là mặt đối với bọn họ đã là Kage cấp tam nhẫn. Nếu như gặp phải phổ thông thượng nhẫn, lấy hắn quỷ dị chiến thuật, hoàn toàn có thể đối thượng nhẫn tạo thành to lớn sát thương. Bọn họ 3 sao luân hồi giả tự phụ có thể giết ngược lại đều là 3 sao đánh giá thượng nhẫn cũng là. Bởi vì chiêu thức của bọn họ cùng tâm thái hoàn toàn khác với bản địa thổ dân. Một chiêu hiếm có. Kiếm ăn khắp nơi, thổ dân bị không giống một hệ thống bên trong sức mạnh giết ngược lại thực sự là không thể bình. Thường hơn được rồi, các ngươi, chấm ngoặc kép, vô ảnh nhìn mặt lộ ra một cái trào phúng nụ cười đến. Các ngươi chỉ có điều là một thế giới. Không, chỉ có điều là một cái mangaka sáng tạo ra đến thế giới thôi. Ngươi, tam nhẫn Orochimaru, ngươi. Tam nhẫn Sunet, vận mệnh của các ngươi đều là bị định được rồi. Các ngươi căn bản là không có cách chạy trốn vận mệnh. Hắn tuy rằng đã chết rồi, tuy rằng bị Orochimaru khống chế nhân sinh, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn thân là hiện thực giả, ngạo mạn cùng ở trên cao nhìn xuống. Chỉ có điều cùng trong nội tâm hắn nghe được tin tức này liền kinh ngạc. Tàn vỡ nội dung vở kịch không giống. Thân là cường giả Orochimaru cùng Sunet nhíu mày, trên mặt lộ ra lòng hiếu kỳ đến, chuyện này làm sao nói? Thân là tam nhẫn bọn họ, nếu như bởi vì người khác một câu nói liền tan vỡ. Vậy cũng thực sự là quá mức buồn cười rồi, mang theo mãnh liệt tâm lý trả thù. Hắn đem Hokage nội dung vở kịch phong phú nói một lần. Các ngươi không phải nhân vật chính. Các ngươi chỉ có điều là một đám vai phụ mà thôi. Chân chính nhân vật chính là Hokage đệ tứ con trai của Namikaze Minato, Uzumaki Naruto, cái tên này kế thừa cửu vĩ sau cố sự. Hắn ở trong khu rừng nhỏ này vang vọng, thế nhưng không biết vì sao, Orochimaru Kusune ánh mắt đều không tự chủ được chuyển hướng Oguri Jin trên người. Để tự cho là nhân vật chính vô ảnh âm thanh từ từ nhỏ xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.